Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 134, gặp Robin không có gì đặc sắc. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Luffy đâu? Nghe thấy câu hỏi của Chopper, Nami và Zoro kinh hãi hét lên. Aizawa chỉ vào cái khe giữa hai tòa nhà gần. Galay, La Campani, nói, cậu ta kẹt ở đó kìa. Nami nắm chặt nắm tay. Zoro nghiến răng nói, tên đần. Chopper hỏi, giờ sao? Aizawa nói, bay vào. À, tớ đưa các cậu bay vào. Trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng và mùi máu, trên bầu trời có một bóng đen bay từ lùm cây qua tòa nhà. Galay, La Campani, chấm. Một lúc sau, trên nơi cao nhất của tòa nhà, Aizawa, Nami, Chopper, Zoro đáp xuống. Chỗ này cao thật. Chopper nhìn quanh nói, cảm giác bay tuyệt thật. Nà, Aizawa, dậy tớ đi. Aizawa thò tay vào túi áo lấy ra một cái mặt nạ đeo lên nói. Thả lỏng toàn thân, đẩy khí ra ngoài hòa cùng gió. Sau đó gió sẽ nâng cậu lên. Nami hỏi, cậu đeo mặt nạ làm gì thế? Aizawa nói, cho ngầu. Aizawa nhìn Nami nói, làm gì thế? Nami, đau đấy. Nami nói, cậu mau đi kéo Luffy ra đi. Aizawa hỏi, để làm gì? Zoro nói, đúng đấy, kệ tên đó đi. Lần này chúng ta tới là diễn kịch và cho mọi người biết là người ám sát thị trưởng không phải chúng ta. Luffy hoàn toàn không biết cái gì là diễn kịch. Nếu cậu ta ở đây thì mọi chuyện rắc rối lắm. Suỵt, Aizawa ra dấu im lặng nói. Giờ có đi kéo cậu ta ra cũng đã muộn. Robin đã đi tới gần Iceberg rồi. Chuẩn bị đi, nếu Iceberg gặp nguy hiểm, tớ sẽ phá bỏ nóc nhà. Sau đó Zoro nhảy xuống. Zoro gật gật đầu sau đó hỏi. Sao chỉ có tôi nhảy xuống? Aizawa nói. Vì thể chất của cậu mạnh. Liên quan gì chứ? Zoro nói. Không phải cậu cũng mạnh lắm mà. Vậy đổi đi. Aizawa nói. Cậu phá tường. Tớ nhảy xuống. Lúc này, ở trong tòa nhà. Galay, La Campani, chấm, Robin và một người mang mặt nạ gấu đang đi trên hành lang. Một lúc sau Robin dùng lại chỉ vào bức tường nói. Chính là chỗ này. Robin nói xong thì người mang mặt nạ gấu lập tức giang hai tay ra dựa vào bức tường. Sau đó Robin đẩy nhẹ một cái. Cơ thể của người mang mặt nạ gấu và cả bức tường sau lưng hắn trực tiếp bị đẩy ra như một cánh cửa. Ngạc nhiên thật, ta nghĩ là các ngươi sẽ quay lại. Nhưng lại không ngờ là các ngươi lại đi xuyên qua đó. Tối hôm qua các ngươi cũng dùng cách này à, nhưng mà... Chỗ đó làm gì có cửa chứ? Giọng nói của một ông chú vang lên. Cả Aizawa, Zoro, Nami, Chopper nghe rất rõ ràng. Nami nói, đây là giọng của Iceberg. Aizawa gật gật đầu. Khi Iceberg vừa nói xong thì lại có giọng của một người đàn ông khác vang lên. Đó là năng lực của trái Zoa Zoa. Nó giúp ta có thể đi xuyên qua mọi bức tường. Chỉ cần ta chạm vào, thì dù bức tường đó có cứng cáp đến đâu nó cũng sẽ biến thành cánh cửa. Bùm! Tiếng nói vừa dứt thì một tiếng súng vang lên. Sau đó là giọng của Robin. Ngươi làm gì vậy? Chưa nhận được tín hiệu mà. Hắn vẫn còn nói được. Vậy là chưa đủ yếu. Là một đầu bếp giỏi, thì lúc nào cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặc dù chưa phải lúc, nhưng là một sát thủ thì phải làm việc này để tránh mọi phiền phức có thể xảy ra trong tương lai. Iceberg nói. Đó là các làm của CP9, đúng không? Người mang mặt nạ gấu nói. Có vẻ ngươi biết nhiều nhỉ? Đúng là vậy đó, ở trên nóc nhà. Zoro hỏi, xuống được chưa? Nami nói, nghe giọng ông ấy khá là yếu. Chưa được, Aizawa nói. Để tránh bứt dây động rừng thì đợi tên CP9 đó đi ra đã. Aizawa nói xong, bốn người lại tiếp tục im lặng lắng nghe. Một lúc sau, Người đeo mặt nạ gấu nói. Để an toàn, tôi sẽ ra ngoài và xử lý đám thợ ở ngoài hành lang. Giao tên này lại cho cô đấy. Nico Robin, khi đã lấy được bản thiết kế từ chỗ Polly, họ sẽ gửi tín hiệu cho cô. Đến lúc đó, hãy giết tên này đi. Rồi chỉ cần trừ khử tên Polly là xong. Và khi nhiệm vụ hoàn thành, băng hải tặc mũ rơm sẽ là tội phạm của vụ ám sát thị trường này. Tiếng nói vừa dứt, tiếng bước chân cũng đi xa. Ở trên nóc nhà, Iserer nói, ở kia có cửa sổ. Xuống thôi, cửa sổ, Zoro nói. Vậu sao cậu còn kêu tôi phá tường? Iserer nói, đi thôi, ở trong phòng của Iberg. Bây giờ chỉ còn Robin và Iberg. Sau khi thở một lúc, Iberg nói, thật là ngạc nhiên. Tôi không ngờ rằng có thể gặp lại cô. Robin hỏi, bộ chúng ta đã từng gặp nhau à? Iberg nói, tối hôm qua chính là lần gặp đầu tiên. Nhưng tôi đã luôn muốn được gặp cô một lần. Để không quên, tôi đã dán cả ảnh truy nã của cô trong phòng. Robin hỏi, có cần tôi cho ông chữ ký không? Rột, rột, lúc này tiếng cửa mở vang lên. Cả Robin và Iberg đều cảnh giác nhìn về cách cửa sổ ở đầu giường của Iberg. Ồ, tôi mới nghe gì ấy nhỉ? Một tên lùn mang mặt nạ Hiotoko chui qua cửa sổ nói. Một ông thị trưởng lại để hình của một cô tội phạm xinh đẹp trong phòng. Chấm, khai ra đi ngài thị trưởng. Ông có làm việc đó mỗi ngày không? Nami vừa bước vào. Nghe thấy câu hỏi của Iserer thì đỏ mặt tức giận xông lên đánh vào đầu Iserer một cái rồi nói. Lúc này là lúc nào mà cậu còn đùa được? Lúc này Zoro và Chopper cũng bước vào. Chopper vừa nhìn thấy Robin thì chạy tới khóc nức nở nói. Robin, Iberg hỏi, các cậu là nhóm mũ rơm? Iserer nhìn thấy Robin vẫn im lặng thì nói. Sao thế Robin? Gặp đồng đội không chào tiếng nào hết vậy. Cô đã cảm nhận được bọn tôi. Nhưng lại giả vờ không hay biết. Cô sợ là khi cô nói cho tên đó thì bọn tôi sẽ bị giết à? Robin bình tĩnh nói. Tôi đã không phải là đồng đội của các cậu nữa. Vậy à? Iserer nói. Chúng ta đi thôi. Các cậu, Chopper hỏi. Còn ông ta thì sao? Ông ta không chết được đâu. Iserer nói. Chúng ta cần cứu người khác. Luffy tới đây rồi. Lúc này, cái đen đen Musi của Robin reo lên. Sau khi Robin nhấc máy, một giọng nói gấp rút phát ra. Là tôi đây. Kế hoạch của chúng ta đã gặp một chút rắc rối. Mọi người mau tập trung ở phòng của Iberg. Hiện tại không được giết Iberg. Rõ chưa? Hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể giết Iberg được. Nhìn thấy Robin để đen đen Musi xuống. Iserer nói. Robin, tôi biết cô đang sợ thứ gì. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Cô hiểu Luffy mà. Đi thôi các cậu. Khi cả nhóm đi đến cửa sổ. Robin nói. Đừng làm chuyện ngu ngốc gì nữa. Zoro nói. Cảm ơn lời khuyên. Nami nói. Nhưng cô biết mà. Lời khuyên này không có tác dụng với Luffy đâu. Bài nha. Cách chương.